Chương 818, cực kỳ nguy hiểm. Canh thứ nhất gã Lợi Phờ, ngươi cái này đột nhiên phản ứng để cho chúng ta có chút trở tay không kịp, cho tới khi nó đi tới chúng ta trước người thời điểm, chúng ta mới vừa phản ứng kịp mẹ kiếp, thằng nhãi này còn chưa có chết ta không khỏi kinh hô. Cây ớt, mau tránh ra, ta theo bản năng đẩy tiểu lạt tiêu một cái, mình cũng lui về phía sau đi, mà sự thực chứng minh, cử động của ta cũng là chính xác ngay một khắc này, u ám lĩnh chủ. Gã Lợi Phờ ngươi hổ khu chấn động, thân thể kia cư nhiên lấy làm người ta khó tin tốc độ bành trướng, từ trước kia thường nhân thân cao, lập tức bành trướng thành một cái hình cầu, ta đây mới có tỉnh qua tương lai, sợ hô, cây ớt, bà bối, chạy mau, thằng nhãi này muốn tự bạo, tiểu lạt tiêu trên nó đã dướm mồ hôi, mà bảo bối thì kéo lại tiểu lạt tiêu thắt lưng, mang theo nàng rất xa bay khỏi, mà ta thì mở ra bảo toàn tánh mạng long hành hổ bộ cùng mới vừa làm lệnh tốt thần long ý chí, lấy cực nhanh tốc độ thoát đi nơi đây. Lúc này, căn bản không dám quay đầu, chỉ cảm thấy phía sau đã truyền đến hàng loạt sóng nhiệt. Giờ khắc này, ta đã đem trò chơi âm lượng giảm, bởi vì ta biết, sau đó thanh âm nhất định sẽ đinh tai nhức óc. Âm quả nhiên, một giây sau phía sau của chúng ta đã phát ra một hồi hủy thiên diệt địa một dạng tiếng nổ tung, u ám lĩnh chủ gã Lợi Phờ người thân thể hoàn toàn nổ bể ra, trùng kích cực lớn khí lưu dính vào lấy nóng cháy, dường như hồng thủy một dạng, hướng phía hướng chúng ta đánh tới chớp nhoáng, hai bên sơn thể tức thì bị kịch liệt cảm giác chấn động cho đòi, khối lớn khối đá lớn điên cuồng đi xuống, bảo bối cùng tiểu lạt tiêu đã chạy đi rất xa, mà ta thì tại mệt mỏi, chỉ là quay đầu nhìn. Thoáng qua, sau lưng tình cảnh đã để ta cảm nhận được hít thở không thông, mà giờ phút, phía sau lại một đoàn cùng hồng thủy một dạng nồng nhiệt hỏa hướng phía ta phi phát tới, ta cảm giác mình hai chân càng phát nóng rực, sau lưng ngọn lửa đã áp gần. Mà nhất khắc, phía trước tiểu lạt tiêu cùng bảo bối hai cái đều quay đầu lại, chứng kiến phía sau ta thảm cảnh, không khỏi nghẹn ngào gào lên, tiểu phi ca ca ta thì cười đáp lại nói, đừng lo lắng ta. Cùng lắm thì treo một lần rơi xuống mới là vương đạo, hai người liều lĩnh lộn trở lại. Thế nhưng, đã tới không kịp, cơ thể của ta đã bị nóng rực hỏa nuốt sống, bảo bối cùng tiểu lạt tiêu hai mắt mê ly nhìn phía trước hỏa quang. Hai tờ trên mặt tuyệt mỹ phủ lên một tầng hơi nước, môi cũng hơi rung động. Bảo bối tức giận đấm ngực dầm chân, cái này ngu ngốc tiểu thụ thụ, vì sao bình thường chạy nhanh như vậy, lúc này đây chạy chậm như vậy. Tiểu lạt tiêu thì gương mặt tuyệt vọng, xong. Ca ca một cấp này uổng công luyện tập đều là ta không được, sớm biết ta không cứ gọi hắn đi theo ta. Trước mắt, nóng rực nhiệt khí đã bắt đầu từ từ trung hòa trong không khí, trước mắt của các nàng đã là một mảnh gạch ngói vụn, hai bên sơn thể sụp hơn phân nửa, trên mặt đất đã chất lên đồi nhỏ. Bảo bối than thở, chúng ta đi đào đào xem đi, không đúng còn có thể tìm được toàn thây. Ô ô ô, đáng thương tiểu thụ thụ. Nói đang nói, tiểu lạt tiêu đã chạy đến đống đá bên cạnh. Liều lĩnh đào nổi lên vừa dày vừa nặng hòn đá, ca ca, đều là ta không tốt, mà giờ khắc này, một đôi tay đã vô vào sau lưng của nàng bên trên, sợ đến nàng một cái giật mình, nhìn lại, chỉ thấy trước mặt nàng đang ngồi toàn thân tối đen ta đây. Nói thật, vừa rồi thực sự là treo, nếu như không phải ta cả người nhảy lên một cái, bay ra ngoài 45m, phỏng trừng thật cái quái gì vậy treo, mặc dù như thế, ta màng bảo hộ nhưng vẫn bị làm vỡ nát. Lượng máu cũng rất 2/3. Tiểu lạt tiêu đang cầm mặt của ta, trong ánh mắt lóe ra tinh anh quang hoa, tức giận cười, ca ca thúi, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Ta chật vật nuốt nước miếng một cái, mã vách tường, thật là khác. Chán ghét, không cho phép thô tục. Tiểu lạt tiêu nói từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược, đưa đến bên mồm của ta, mà ta thì lắc đầu, cái này một chai thật đắt, ta không uống, lại nói. Đã bị giết chết. Vừa dứt lời, một cỗ màu vàng quang trụ như thủy ngân chảy một dạng chút xuống đến rồi tiểu lạt tiêu trên người, nhất thời đưa nàng đẳng cấp thọt tới 158 cấp. Tiểu lạt tiêu trên mặt một hồi ngạc nhiên, ca ca, ngươi không phải điều được giờ tờ S phân phối sao, ta cười nhạt nói, ngươi nhìn lại à, làm sao biến thành kinh nghiệm chia đều hoàn toàn chính xác, ta là ở khẩn trương nhất khắc đem kinh nghiệm phân phối điều thành kinh nghiệm chia đều, mà ở đánh chết trong quá trình, mặc dù là giống như vừa rồi cái loại này lợi dụng hợp lý lỗ thủng làm cho mất máu, lấy được giờ tờ S cũng sẽ là chúng ta, cho nên, cao tới 190 đẳng cấp, thánh điện cấp phẩm cấp cũng liền đúc nên cao kinh nghiệm. Ta đây, thoáng kém một chút, đẳng cấp chỉ là vọt tới 162 cấp 88%, xem ra sau này chỉ là trông cậy vào chém thăng cấp, đó cũng là không quá đáng tin sự tình. Tiểu Lạt Tiêu cũng không nói gì, chỉ là nhào vào trong lòng của ta, một tấm mềm mại cái miệng nhỏ nhắn ở trên cổ của ta hôn khẽ một cái. Cái hôn này nhìn như dễ dàng tầm thường, mà trên thực tế thì có thâm ý khác, bên trong bao hàm lấy cái gì, không cần nói cũng biết. Bảo bối thì tại một bên ho khan, khao y, chú ý ảnh hưởng, bên này còn có người sống sờ sờ đây. Tiểu Lạt Tiêu lúc này phi thường bá đạo, thôi đi, ta bất kể, ta liền hôn, ngươi có bản lánh đi mật báo, hoặc là ngươi cũng qua đây hôn. Bảo bối dơ lên trước ngực đầy đặn quy mô, đi nhanh đến rồi trước người của ta dựa theo ta tối đen mặt mo hôn một khẩu, hắc hắc, hôn, trách điệu. Tiểu Lạt Tiêu một bả nắm được bảo bối khuôn mặt, tiện đà đem nàng ôm vào trong ngực của mình, hắc hắc. Nhà đầu chết tiệt. Kia, ta đè ép ngươi bảo bối cũng ôm rất căng, chỉ thấy cái kia bô nở đám lửa nóng đầy áp thấy ta kinh tâm động phách lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết nhục khiến hừ hừ, xem ai đè ép người nào. Trang diện này thật là có điểm không thích hợp thiếu nhi, ta cũng không còn dám nữa xem, mà là bước nhanh xông lên tảng đá đống, hai mắt rất xa nhìn lại. Chỉ thấy ở ưu ám lĩnh chủ gạ lơ phờ ngươi ngủm địa phương đã tạo thành một cái vòng tròn hình mũi dùi lom xuống. Diện tích lớn ước chừng 20 mét, hai bên vách đá đến bây giờ còn ở tuôn rơi xuống thổ bột phấn, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi một lần kia chấn động uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Ta rất nhanh nhảy xuống, cũng không có quay đầu, hướng về phía các nàng nói rằng, hít, rơi xuống vật không ý ta cực kỳ vui mừng. Bên kia nhất thời truyền đến ồ thanh âm, không đến 3 giây đồng hồ, bảo bối đã ôm Tiểu Lạt Tiêu bay đến bên cạnh ta. Cái kia cái hố nhỏ trung tản ra nhiệt khí, đồng thời cũng rực rỡ không gì sánh được, từng viên kim tệ phát ra làm người ta hoa mắt quan mang, chỉnh chỉnh tề tề chất lên một cái núi nhỏ, chỉ bất quá, cái này kim tệ không cách nào chạm, bởi vì nhiệt độ quá cao. Bất quá, chúng ta có bảo bối ở, cái này quyến rũ tiểu yêu tinh rất nhanh hướng về phía kim tệ phóng ra một cái băng vũ, đưa chúng nó nhiệt độ nhất thời thấp xuống. Sau đó, chúng ta chen nhau lên, bắt đầu nhặt trên mặt đất kim tệ. Tiểu Lạt Tiêu cũng lộ ra sống sót sau tai nạn mỉm cười, ca ca, đây là chúng ta từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất đứng đầu không ngoài đi. Ta gật đầu, ừ, chỉ dùng 3 phút 12 giây liền làm xong thánh điện cấp, lúc này đây có thể xin kỷ lục thế giới. Mà ở giờ khắc này, ngữ âm trong kinh cũng là một mảnh vui mừng, tiểu tĩnh không che giấu chút nào đối ta ca ngợi, ca ca, ngươi thực sự là cực kỳ tuyệt vời, nhanh như vậy liền đẩy ngã. Phỉ Nhi thì tại một bên chế nhạo nàng, cực kỳ tuyệt vời đẩy ngã ai nha, nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm gì thế bóp ta ghê tởm. Phỉ Nhi, ngươi cái hốt lại đang nghĩ cái gì không đứng đắn đấy, ta bóp chết ngươi được. Độc Luyến Thu Vũ thì tại một bên cười nói, được rồi, không nên ồn ào, bất quá nói thật, lúc này đây tiểu phi thật là rất nhanh, 3 phân 12 giây giết chết thánh điện cấp. Phỉ Nhi cười nhạt một cái nói, ừ, quả thực như vậy, tiểu phi đã chế ghi lại. Ta không khỏi trêu nói, so với thiên ca còn nhanh sao? Phỉ Nhi gật đầu, ừ, đần ca ca nhanh nhất ghi lại là 3 phân 21 giây, so với ngươi chậm 9 giây, đương nhiên, đó cũng là hắn cái kia thời điểm phẩm cấp cao nhất. Cho nên nói, tiểu phi, ngươi đã có được siêu việt năng lực của hắn. Ta không khỏi sững sờ, Phỉ Nhi, ngươi không ngại sao? Phỉ Nhi rất rộng rãi cười nói, ha ha, ta nếu không ngại, hơn nữa riêng ngươi tự hào, ta cảm thấy lấy. Tất cả ghi lại cũng là muốn kháo hậu người đến đánh vỡ, mà cá nhân xuất hiện ở phi phạm, ta có thể không cao hứng, có thể không vì ngươi tự hào sao tiểu tử, ngươi là lính của ta. Ôi chao, Phỉ Nhi những lời này, xác thực để cho ta trong lòng bị cổ vũ. Nói thật, ta vẫn luôn đem thiên ca trở thành thần tượng của mình cùng tốt nhất đối chiếu vật, ta vẫn luôn muốn cùng so với hắn vai, thậm chí là siêu việt hắn, cho nên, hiện tại ta dùng chính mình cố gắng nhất biểu hiện, đi đánh vỡ hắn hạng nhất lại một hạng ghi lại, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho ta vị này lão đại ca lão nghi ngờ vui mừng, mới là người đối diện thiên hạ tinh thần lại một chủng truyền thừa. Chúng ta, chính là muốn đánh vỡ tất cả không có khả năng. Trên mặt đất kim tệ xác thực không ít, ước chừng rơi mất 2.847 miếng, mà do vì đứng đầu không ngoài nguyên nhân, cao cấp rơi xuống vật cũng cho chúng ta vì đó dùng một cái. Tiểu Lạt Tiêu không khỏi thổn thức, kịch liệt như vậy bạo tạc cũng không có đem các loại trang bị gì gì đó nổ thành cho bụi. Cái này thánh chiến thật đúng là ngạc nhiên a, ta thì cười một cái nói, ha ha, nếu như rơi xuống vật đều rơi sạch sẽ, chúng ta có thể đi khiếu nại. Bất quá ta đang nghĩ, cái này không biết chỉ có như thế điểm rơi xuống đi, có thể hay không ở phía trước trong ổ còn có cái gì vàng bạc châu báu, thần binh bảo khí gì. Tiểu Lạc Tiêu cùng bảo bối đều nở nụ cười, lòng tham quỷ u. Ám lĩnh chủ gã Lê Phờ ngươi phi thường hùng hồn, tổng cộng rơi mất 3 trang bị kể cả một tấm màu vàng bản vẽ. 3 cái trang bị phân biệt thuộc về 3 loại hình chức nghiệp, pháp hệ, điều tra hệ, chiến sĩ hệ. Trong đó, pháp hệ món đó trang bị là một quả tử bảo thạch giới chỉ, phi thường rực rỡ, mà điều tra hệ thì là nhất kiện ra hung giáp, lộ ra nhất điều tra hệ người chơi yêu thích màu ngân bạch, mà chiến sĩ hệ rơi xuống vật phẩm. Cứ nhiên không phải trong tay nó thanh kia chiến phủ, mà là một bả hòa hợp ánh sáng màu vàng chiến kích.